Nếu có duyên thì tới đâu người ta cũng sẽ gặp được nhau. Còn nếu vẫn có duyên mà một người không muốn thì có đi cùng trời cuối đất cũng chẳng gặp được. Cuộc đời có dài chi đâu mà phải dằn vặt rồi làm cho con người ta khổ sở. Thời bây giờ ấy à, để tin vào sự chung thủy của cái giới cô chủ cậu chủ thì chẳng thà lấy quách một anh nông dân rồi hai vợ chồng cùng nhau cày bừa ngoài ruộng còn hơn. Ít ra vẫn là duy nhất. Mời các bạn cùng đến với câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu, một câu chuyện độc quyền trên kênh Truyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Kể từ ngày Mai gả cho cậu Quốc, đến hôm nay đã tròn vừa một tháng. Người chồng danh chính ngôn thuận của Mai trong suốt những ngày cô gả đến lại thường không thấy mặt mũi đâu. Đi biển biệt buôn bán cái gì đó mà chính cô cũng không hay biết. Sáng nay, Mai ra chợ mua được một cân khoai mật rất ngon, định bụng vào bếp luộc ăn lúc vẫn còn nóng thì đúng là chả còn gì bằng. Mai xách cái túi vải đựng khoai, tay cầm bó hoa ly trắng tỏa mùi thơm nồng nàn bước vào bếp. Thế cậu Quốc vẫn chưa về nhà, lẽ ra cậu phải về từ hôm qua rồi chứ nhở? Mợ Mai có biết không, con Tùn ở nhà bên kia bảo tao ấy, hôm qua nó đi lên tỉnh với cô Thương, nó gặp cậu Quốc á, đang đi cùng với cô Cẩm Nghi đấy. Nếu mà như thế thật ý, thì tội chúng mày nhở. Mai đặt cái túi đánh phịch một tiếng xuống nền nhà, nhẹ nhàng nói với cái Hoa. Hoa, vào lấy cho mợ cái bình ra đây. Nhanh lên, để lâu hoa ly nó mất thơm ra. Hoa ly đẹp như này mà hỏng thì phí. Mấy đứa người làm giật mình, vội tản ra hết, đứa nào làm việc của đứa đấy. Cái Hương thì bảo với mợ cho nó đi ra ngoài tới khóm hồng trước nhà. Lâu lắm ông trời không cho mưa xuống, Mai cũng giả vờ không để ý mà gật đầu. Chúng nó cứ tưởng Mai ngu lắm ấy, mà kể ra Mai cũng ngu thật. Chẳng hiểu sao tự nhiên đâm đầu vào nhà cậu Quốc. Cậu nổi tiếng đào hoa nhất nhì tỉnh mà cô cứ vờ như không quan tâm, chăm chỉ là một người vợ hiền đảm đang. Thật ra lúc đầu Mai cũng không muốn lấy cậu đâu. Cái tiếng của cậu xấu thế, có cho cô cũng chẳng thèm. Không phải vì nhà còn mang ơn cậu, thằng em cô thanh niên chơi bời mắc nạn nên được cậu cứu, cô á có mà thèm vào. Đang mải cắm lọ hoa ly trắng thì cái Hương đang tưới hoa ngoài ngõ hét ầm lên. À mẹ ơi, cậu về, cậu Quốc về nè, mợ Mai ơi. Mai vội vàng cắm cho xong cái bình hoa rồi khệ nệ bưng lên nhà để ở trên bàn gỗ lim nho nhỏ. Cô cũng chẳng thèm ra đón cậu. Về thì về, không về thì thôi, ai mà thèm nhớ thèm mong. Cứ về xong vứt tiền đấy, rồi muốn đi đâu thì đi. Nhưng nói thì nói thế, Mai vẫn còn phải làm cho trọn cái đạo làm vợ, không được làm xấu mặt bố mẹ, mang tiếng gia đình Mai ra. Cậu Quốc có dáng người rất cao, Mai phải công nhận là cậu đẹp trai thật. Cái vẻ đẹp mà bất kỳ cô nào nhìn thấy cũng chỉ muốn dính lên người cậu. Nhưng ai ngờ đâu, cái vẻ ngoài ấy cũng chỉ để cậu lừa tình. Đúng là chỉ được cái mã. Nhìn gì đấy? Chồng về mà không ra đây thơm chồng một cái à? Cậu hâm à? Cậu muốn thơm ai thì thơm, chứ tôi xin kiếu. Mai lườm cậu Quốc một cái, hình như cậu hôm nay hơi mệt, cái mặt nom hơi nhợt nhạt. Ừ, hôm qua đi chơi với gái cho lắm vào, về nhà lại chẳng mệt người ra. Mai bước qua chỗ cậu, định đi pha cốc nước đường để cậu uống cho khỏe người. Lúc đến gần thì cậu Quốc đột ngột kéo Mai vào trong lòng. Mai giật nảy cả mình, dãy giụa để chạy ra. Mai ngồi yên, cho anh ôm một chút thôi. Anh nhớ Mai lắm, lâu không gặp Mai, Mai không nhớ anh chút nào à? Cậu nhớ Mai nào chứ? Làm gì phải Mai này? Tôi với cậu như nào, cậu còn không biết à? Cậu Quốc nghe thế thấy hơi ngạc nhiên, bàn tay ôm chặt eo Mai cứng ngắc, dần buông lỏng. Mặt cậu tự nhiên nghiêm nghị hơn bình thường, hình như cậu giận. Mai lại nghe ai nói gì à? Sao lại hỗn với chồng như thế? Chẳng ai nói với gì với tôi cả. Tôi cảm thấy thế nào thì tôi nói như thế. Cậu không thích thì cho tôi về đi. Ở đây chán muốn chết, ai mà thèm ở. Lần này thì cậu Quốc giận thật. Mai nói xong cũng hơi hoảng. Đúng là giận quá mất khôn, nói lẫy cái gì không biết. Quả này á, cậu cho về vườn thật thì bỏ mẹ. Mai, em có biết em đang nói gì không? Cậu không nghe rõ thì tôi nhắc lại cho cậu. Ai, bỏ xuống, cậu bé tôi đi đâu? Thả ra, thả ra. Cậu Quốc chẳng nói chẳng rằng bế ngay cô vợ đang oang oang cái mồm nhà mình vào phòng, khóa cánh cửa gỗ, giữ chặt cô trên chiếc giường được cẩn ngọc thạch nhưng lại lót lớp bông siêu dày, như sợ người nào đó nằm lên đây sẽ bị lạnh. Mai sợ hết hồn nhìn người đang đè mình, thân thể cậu cứng như đá nhưng lại nóng hôi hổi, áp lên người làm Mai cũng nóng theo. Cậu Quốc hình như giận lắm, lời nói của Mai làm cậu bị tổn thương, nhìn cậu như một người đàn ông si tình vừa mới bị người đàn bà khốn nạn nào đó bỏ rơi. Cậu buồn buồn nhìn Mai. Mai yêu anh không? Mai có tin anh không? Mai chẳng nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Mai cũng muốn tin lắm đấy, nhưng cô chẳng muốn làm mấy bà vợ quê mùa, cứ một hai phải tin chồng. Rồi mai kia, chồng lại mang về thêm vài cô bồ nhí nữa, thì lúc ấy Mai chỉ còn đường vác đồ về nhà mẹ. Không thấy Mai nói gì, thì cậu Quốc hơi tưng tức, nhưng cậu chẳng làm gì được. Rồi tự nhiên cậu thấy Mai nhìn ghét thế không biết, cái mặt trắng trắng, cái miệng hơi chu, nhìn như oán phụ. Cậu đột nhiên cúi xuống thơm nhẹ cái miệng đanh đá kia một cái, rồi lại thơm lên trán Mai. Chắc Mai lại nghe ai nói linh tinh về tôi rồi. Hôm qua trên đường về tôi ghé vào tỉnh mua cho mợ vài món đồ, trùng hợp gặp cô Cẩm Nghi, cô ta gửi cho tôi với Mai cái thiệp cưới. Cưới cô Cẩm Nghi á? Sao tôi không thấy ai loan tin tức gì? Cậu Quốc nằm nghiêng sang một bên, một cánh tay vững chắc gối dưới đầu Mai, tay khác vắt lên mông Mai, vỗ mạnh một cái. Mợ ấy chỉ có ghen linh tinh là giỏi. Mai định bụng nằm một chút thôi, rồi dậy luộc mấy củ khoai. Tự nhiên lòng Mai nhẹ nhõm vui vẻ lạ thường. Mai tha thứ cho cậu, tuy chẳng yêu gì cậu đâu, nhưng mà nghe cậu giải thích xong, Mai cũng thấy vui vui. Nằm trong vòng tay cậu ấm quá, cậu lại cứ xoa xoa cái lưng của Mai, bẵng một lúc thế nào, lại ngủ mất. Mai mơ về ngày xưa, lần đầu tiên cô gặp cậu Quốc một cách chính thức. Gia đình Mai hồi ấy chưa khấm khá như bây giờ, cô chỉ được học hành hết thành Trung rồi phải nghỉ để nhường cơ hội đi học cho thằng Trung. Thời đấy con gái mà được học đến bậc thành Trung đã là quá giỏi rồi. Mấy bà hàng xóm thường hay nói với Mai rằng: "Thôi con ạ, mình thân gái đi học làm gì, rồi mai mốt lại lấy chồng rồi ở nhà chăm con, tổ chỉ phí tiền." Nghe thì nghe thế thôi, nhưng mà Mai thích học lắm. Từ ngày về nhà cậu Quốc, Mai chẳng thích gì ngoài cái thư phòng nhà cậu, vừa to vừa nhiều sách. Cậu lại cứ đi biển biệt suốt, mặc mợ tung hoành. Sau khi Mai nghỉ học, cô ra cái chợ nho nhỏ gần lối đi lên tỉnh phụ mẹ bán hàng vải. Cái cửa hàng này cha mẹ bòn mãi mới mở lên được, vải vóc lấy về cũng không đẹp lắm, chủ yếu bán cho thường dân nên giá cả cũng vừa. Mẹ Hằng hay bảo Mai: "Từ ngày cô về đây trông quán cho tôi, khách vào mua đông hẳn, toàn mấy cậu thanh niên choai choai mua vải về cho mẹ khâu quần áo." Mai nghe mẹ nói cười tít cả mắt: "Đấy là người ta cứ thích mua đấy, chứ con nào có ép uổng chi đâu." Nào ngờ trong số mấy cậu thanh niên ấy lại có cả cậu Quốc. Cậu Quốc hơn Mai 3 tuổi, cậu vừa đẹp trai lại còn là quý tử nhà giàu. Cậu thường đi đi về về qua con đường này. Mai hay thấy chiếc xe ô tô màu đen của cậu đi lướt qua, bụi bay mù mịt. Ngày đầu tiên Mai gặp cậu là ngày trời nắng nhẹ, chẳng nóng mà lại còn man mát dễ chịu. Đang gà gật ngồi trước cửa thì nghe có tiếng con trai gọi. Cái giọng cậu dịu dịu mà âm ấm, nghe nó cứ đa tình kiểu gì. "Cô chủ ơi, bán cho tôi thước vải." Mai giật mình ngẩng lên thì trông thấy cậu. "Ôi sao mà cậu nhìn đẹp trai thế không biết." Hai hàng lông mày nghiêm nghị, đôi mắt cậu nhìn Mai chăm chú, cánh môi mong mỏng còn đẹp hơn cả đàn bà con gái. Hẳn nào đám bạn hay chơi với Mai cứ mê cậu tít tắp. "Chào cậu, cậu vào đây xem vải à?" Hôm đấy Mai dại trai quên cả lối về, cứ tí ta tí tởn giới thiệu với cậu. Nào là vải này tốt, vải lụa kia chất đẹp hơn, mà quên mất cậu có thiếu gì mấy cái thước vải đều đâu. Nhưng kể ra hôm ấy cậu Quốc cũng rảnh. Cậu cứ tới tới lui lui lựa vải, xem hết rồi còn không hài lòng, bắt Mai lấy thêm cho cậu xem loại khác còn ở trong kho, hại Mai mệt bở cả hơi tai. Đấy, thế là cậu nán lại cái quán bé xíu cũng ngót 2 giờ. Cậu lựa được 5 cây vải loại tốt, lại gọi thằng bé hay đi cùng cậu bưng đồ ra xe để. Mai thấy thế cũng lanh chanh bưng hộ. Thằng nhỏ đi đằng trước, hai tay ôm 2 cây vải lụa. Cậu Quốc đi sau cùng với Mai. Đường to thế mà thi thoảng cậu cứ va vào người Mai. Mai hỏi cậu làm sao thì cậu bảo vải nặng, đi đường nó hơi lảo đảo. Gớm nữa, đàn ông con trai trông gì mà yếu ớt, người thì rõ là cao. Đến xe, Mai đưa cậu cây vải để cậu cắt đi. Không biết có phải cậu vô ý hay không mà nắm trúng vào tay Mai, Mai ngượng chín cả mặt. Cất đồ xong, Mai định bảo cậu trả tiền luôn ở đây, khỏi phải vào quán làm gì cho mất công, mà cậu không nghe, cứ nhất định đưa Mai trở vào rồi trả tiền xong mới rời đi. Cậu Quốc hào phóng trả Mai tờ 100 đồng mới cứng, nhưng nhiều tiền thế này Mai biết lấy đâu ra mà trả lại. Đưa tiền cho Mai xong, cậu toan quay đầu ra khỏi quán thì Mai gọi ngược lại. Cậu ở đây đợi tôi một lúc, tôi chạy về nhà đổi tiền xong rồi mang ra trả cậu. Tôi đi nhanh lắm, nha. Cậu Quốc cười cười, đưa tay xoa nhẹ đầu Mai. Thôi, còn tiền thừa, Mai cầm lấy mua bánh mà ăn cho chóng lớn. Không cần phải trả lại làm gì, bao giờ lớn á, anh đòi cả thể. Mai ngớ người ra một lúc, lúc hồi hồn thì cậu đã vào trong xe rồi. Mai lại nghĩ, khiếp, cho tiền người ta mua đồ ăn vặt mà cho tới mấy chục đồng cơ á. Thế này thì ăn bao nhiêu bánh mới hết cho được. Từ hôm đấy, Mai lại thi thoảng nhìn ra cửa. Mai ngóng chiếc xe màu đen sang trọng ấy đi qua, ngóng cậu Quốc lại mỗi lần nữa ghé vào quán. Mai thèm nhìn thấy cái dáng người cao cao, rồi đôi mắt dịu dàng, nhìn ai cũng âu yếm của cậu. Một năm, hai năm, rồi ba năm qua đi, Mai chưa lần nào nhìn thấy cái bóng hình ấy một lần nữa. Cậu Quốc đi đâu rồi? Hỏi ra thì mới biết, năm ngoái cậu sang Pháp du học mất rồi, chẳng biết bao giờ về, có thể chẳng về nữa. Cậu làm cả cơ man đám con gái trong làng tiếc hùi hụi. Mai cũng thấy buồn buồn, cũng hơi giận, chẳng biết mình bị làm sao. Cho đến khi Mai không còn nhớ về cậu Quốc nữa, là vào một ngày mùa đông miền Bắc lạnh buốt đến lạ lùng, lại còn thêm cái nắng hanh hao làm cho con người ta nứt nẻ ngứa ngáy. Lạnh như thế mà gà mới gáy, Mai đã phải dậy, đi bộ hơn cây số để lên trông quán vải cho mẹ Hằng về nhà. Lúc gần đến chợ, mấy bà bánh đúc, bánh giò, bánh trôi đã bày ra từ bao giờ. Mai nhìn mà bụng sôi ủng ục. Ừ thì bánh dày cũng ngon, nhưng mà ăn mắc nghẹn quá. Hay thế nữa làm cái bánh giò, nhưng mà hơi ngấy. Khó nghĩ thế nhỉ? Mai cứ cúi đầu khoanh tay vào cho ấm. Mùa đông, trời vừa lạnh lại còn vừa tối, chả thấy rõ dưới chân gì cả. Đi một lúc, tự nhiên Mai thấy đường sáng lên. Ánh đèn pha soi rõ từng viên đá sắc nhọn dưới lòng đường. Có tiếng còi xe ô tô nhắc nhở mọi người nép vào cho xe đi qua. Mai cũng đi gọn gọn vào lề. Ôi, ai kia? Chẳng phải cậu Quốc đây hay sao? Cậu đã đi du học về rồi á? Cũng lâu lắm rồi đấy nhỉ? Cậu ngồi trên xe, đi lướt qua Mai. Ngày cậu đi Mai vẫn còn nhỏ. Bây giờ đến tuổi lấy chồng rồi, cậu mới chịu về. Hình như cậu còn đưa cả cô nào về nữa ấy. Chắc là con dâu tương lai nhà cụ tổng rồi. Mai không nhìn rõ mặt cô ta, nhưng mà nom cũng xinh lắm, ăn đứt bất kỳ cô gái nào ở cái làng này. Âu cũng là xứng đôi vừa lứa với cậu. Mai chép chép cái miệng, đảo nhanh bước chân để kịp ra trông quán cho mẹ. Đầu cứ nghĩ vơ vẩn lung tung. Mai nghĩ về cậu Quốc, lại nghĩ về chồng tương lai của mình, tự hỏi không biết có đẹp trai được như cậu ấy không nhỉ. Thế mà Mai quên mất, hôm nay là cuối tuần. Lúc thằng Trung đi học từ tỉnh về ghé qua quán, Mai mới ngớ người ra. Chị Mai ơi, mẹ đâu rồi? Sao? Trông thấy chị mày không thích à? Mà phải hỏi mẹ. Tao nhá còn chưa tính sổ tuần trước, mày ăn hết ba lá bánh trôi của chị mày đâu đấy, cứ liệu hồn. Ôi giáo ơi, chuyện của thế kỷ trước rồi mà bà còn nhắc. Keo kiệt như bà, bảo sao mà cứ ế chồng. Mai đang định đấm cho cái thằng vớ vẩn kia mấy nhát, thì có người đến quán. Ai thế nhỉ? Úi, hình như là cậu Quốc. Ôi, đúng cậu Quốc rồi. Cậu không ở nhà với vợ tương lai mà còn ra đây làm gì thế nhở? Chào cậu ạ, mời cậu vào xem. Tôi đến gặp Mai. Sao mà thời gian trôi đi nhanh thế? Mới ngày nào người trước mắt Mai còn mang đậm cái dáng vẻ của một cậu thanh niên điển trai nhất làng, mà giờ lại thêm nhiều phần chín chắn nghiêm nghị. Mấy đứa bạn Mai hay gọi là gì nhỉ? À, quyến rũ. Cậu đi Tây về có khác, quyến rũ thế không biết. Cậu tìm tôi có việc gì à? Mai biết tôi là ai à? Cậu Quốc nhìn Mai mỉm cười, ánh mắt cậu hơi cong cong và sáng như vầng trăng non. Cậu nhìn Mai chăm chú, cái tình tứ từ mắt cậu tỏa ra, dịu dàng và êm ái. Cậu là cậu Quốc ạ, tôi vẫn còn nhớ cậu. Cậu Quốc như thỏa mãn với câu trả lời của Mai, cậu bắt lấy tay Mai, cậu dùng cả hai tay để nắm. Hơi ấm từ cậu tỏa ra làm cho Mai hốt hoảng. Ô, cái cậu này lạ nhỉ, tự nhiên đi cầm tay con gái nhà người ta, có vợ chưa cưới đàng hoàng rồi mà còn đi trêu gái. Ừ, anh chỉ sợ Mai quên anh. Mai giật mình, trợn tròn mắt lên nhìn cậu. Cô cố dứt ra cho được cái tay mà cậu đang cầm, nhưng mà ôi thôi, cậu nắm chặt quá. Cậu Quốc, cậu bỏ tay tôi ra. Mai sợ à? Anh xin lỗi. Cậu Quốc nhẹ nhàng thả tay Mai ra, ánh mắt cậu vẫn cứ nhìn đăm đăm vào mặt Mai. Cậu cư xử cứ như là người yêu lâu lắm không được gặp nhau ấy. Tự nhiên Mai đâm ra sờ sờ, cậu Quốc đi Tây học gì không học, lại đi học cái thói lằng nhằng gái gú. Mai chẳng thèm nhìn cậu lấy một cái, quay lưng chạy biến vào trong nhà. Trên đời này, Mai ghét nhất là người không chung thủy, làm khổ con gái nhà người ta. Mai, đừng chạy, ngã bây giờ. Mai trở vào quán, thì thấy thằng Trung đang ngồi vắt vẻo trên cái ghế gỗ cũ mềm. Tay lật tập san, mà khó khăn lắm Mai mới tranh mua được ở hiệu sách Phong Hóa. Lật nhẹ thôi, không rách sách của chị bây giờ. Cậu Quốc bảo gì bà đấy? Sao mặt bà đỏ bừng lên thế kia? Mày ra đây, tao nói thầm với mày cái này. Nhanh lên, cậu Quốc nhá, cậu Quốc vừa cầm tay tao mày ạ. Tao sợ quá, chạy vọt cả vào đây. Thằng Trung tròn mắt nhìn như không tin. Có mà bà tưởng tượng giả, cậu Quốc là người thế nào tôi còn không biết chắc. Thôi, không mơ được làm dâu nhà giàu đâu. Nói xong, thằng Trung búng vào tai Mai. Mẹ cha cái thằng này, chỉ có ngứa đòn là giỏi. Trong quán bán vải nho nhỏ, hai chị em thằng Trung cái Mai rượt nhau chạy vòng vòng. Hôm nay Mai phải dần thằng này ra bã, trả cả thù mới lẫn cũ luôn. Phía xa xa, cậu Quốc vẫn lặng lẽ nhìn vào cái quán vải nhỏ, ánh mắt trầm tĩnh mà kín đáo. Cậu quay lưng trở vào làng. Tối hôm đó, Trung chở Mai về nhà bằng xe đạp. Thấy Mai ngồi đằng sau im im, thằng Trung cố ý rẽ vào cái ổ gà gần đấy, làm cho Mai nảy tưng tưng trên yên xe. Mai tức tối túm lưng thằng Trung cắn một phát, nó rụt người lại uốn éo như con sâu. Đấy là tại mày cứ gợi đòn đấy nhá, chứ không phải chị đánh đá đâu. Cái bà này cầm tin con chó à? Tao kể mày nghe cái này, sáng nay lúc lên trông quán cho mẹ, chị còn thấy cậu Quốc đi xe ô tô cùng cô nào về nhà cụ tổng. Chị đoán là vợ tương lai của cậu đấy. Thằng Trung im im một lát rồi cười xòa. Cậu có vợ là chuyện bình thường chứ sao? Cậu chưa tam thê tứ thiếp như cụ tổng là may rồi đấy. Đấy, thế cậu có người yêu rồi sao hôm nay còn đến gặp tao làm gì? Hay cái bà này, bà thèm lấy chồng quá hay sao mà cứ nghĩ linh tinh? Tôi là tôi tin cái nhân phẩm của cậu Quốc. Sở dĩ thằng Trung sủng bái cậu cũng có cái nguyên do của nó cả. Xuất phát từ một câu chuyện ngày xưa, ở trong cái làng này, giàu nhất là cụ tổng. Cụ có đến cả nghìn thửa ruộng, chuyên cho dân làng mướn thuê để cày cấy gieo trồng. Bố Hải mẹ Hằng nhà Mai cũng phải thuê đất nhà cụ để làm ăn. Cậu Quốc là con bà cả, nhưng kể cái số trời cho sự giàu có, nhưng cũng ban cho cái khổ. Cậu sinh ra không lâu thì bà cả mất. Sau đó mấy năm, cụ tổng có lấy thêm ba bà vợ nữa, nhưng cũng chẳng có ai có thêm được một mống con nào. Một bà không được thì có thể là lỗi của bà ấy, còn cả ba bà không được thì chính là cụ có vấn đề rồi chứ còn gì. Ai cũng bảo ngày xưa cụ độc tài, mắc cái chứng giàu mà keo kiệt buồn xỉn, không hở ra cho ai cái gì nên bị trời hành. Nên giờ cụ có dám sống như thế nữa đâu. Cụ giờ thấy ai cũng niềm nở như đổi tính đổi nết vậy. Tưởng cậu Quốc là quý tử nhà giàu thì phải nhìn đời bằng con mắt khinh khỉnh, không có chuyện chơi với mấy đứa dân đen như Mai. Thằng Trung hay con Trúc hàng xóm, ấy thế mà cậu chẳng chê bai, rồi ra vẻ như mấy đứa con nít là anh em hay họ hàng nhà cậu. Cứ đến chiều chiều, cậu lại ra cái bãi đất trống đầu làng, chơi trốn tìm với mấy đứa con nhà nghèo, có hôm thì đánh khăng, hôm thì thả diều. Thuở ấy Mai mới được 12 tuổi, thằng Trung 10 tuổi, ở tuổi ấy con gái nhà nghèo phải biết quét cái sân, thổi nồi cơm, làm mấy công việc lặt vặt trong nhà rồi. Những hôm vào mùa, lúa chín vàng cả đồng, Mai toàn phải ở nhà trông cửa, rồi nấu cơm cho bố mẹ ra đồng gặt. Thằng Trung thì đi chơi ở bãi đất trống cũ. Trưa hôm đó chẳng hiểu thế nào mà cậu Quốc phải đưa thằng Trung về nhà. Người nó lấm lem bùn đất, mặt mũi mồm miếc đen sì như vừa ăn phải bùn. Nhà có để cho nó đói đến thế đâu mà phải ăn đất ăn điếc thế nhỉ? Mai thấy có tiếng chó sủa ở đầu ngõ. Đang ở nhà một mình, bốn bề vắng tanh vắng ngắt. Lúc Mai chạy ra thì thấy con ma đen đi cùng cậu Quốc về nhà. Mai sợ quá mếu máo rồi khóc ầm lên. Thằng Trung thấy Mai khóc như thế thì nó cũng mổ mồm ra khóc theo. Thế là cả hai đứa thi nhau gào. Cậu Quốc cứ đứng đấy chẳng biết làm sao, tay chân cậu lóng nga lóng ngóng. Mai, Trung, đừng khóc nữa. Em. Cậu vừa nói vừa lấy áo lau mặt cho Mai, nhưng cái mổ Mai vẫn cứ ngoạc ra mà gào, càng ngày càng khóc to. Cậu Quốc không biết làm sao, cậu cho tay vào túi quần, lục mãi mới được một viên kẹo. Cậu bóc ra nhét vào miệng Mai. Tự nhiên Mai thấy trong miệng chua chua ngọt ngọt, thế là câm tịt cái mồm để ngậm kẹo. Cậu Quốc thấy Mai không khóc nữa, bèn dẫn em Trung ra cái lu vốc nước rửa mặt cho nó. Hành động của cậu hơi vụng về, có thể cậu chẳng quen chăm sóc cho người khác. Nước bị té ra làm ướt áo cậu. Cậu ở với Mai và Trung đến lúc bố Hải mẹ Hằng về cậu mới đi. Tối hôm đấy hỏi ra mới biết Trung nó đi chơi đánh khăng một mình ngoài bãi. Mấy đứa trẻ con nhà giàu lấy mất cái que gỗ nó dùng làm con, thế là tụi nó lao vào đánh nhau sứt đầu mẻ chán. Đang lúc tụi nó dìm Trung vào vũng bùn thì cậu Quốc chạy đến lôi từng đứa ra một. Bọn kia thấy cậu sợ quá chạy như ong vỡ tổ. Cái thằng này thế mà gan, một mình nó chấp ba thằng nhà giàu, may mà không xảy ra chuyện gì. Hôm sau Trung vẫn chứng nào tật đấy, cầm gậy đánh khăng tí tởn đi chơi. Lúc về nó xòe bàn tay nắm hai viên kẹo ra. Nó bảo cậu Quốc dặn mang về cho Mai với. Hôm nay nhá, em nhận cậu Quốc làm sư phụ, cậu cho em ăn kẹo. Thế cứ nhận cậu Quốc làm sư phụ là cậu cho kẹo à? Ai bảo thế? Cậu quý ai á, cậu mới cho chứ. Cái đầu nhỏ bé của Mai suy nghĩ một chút rồi bảo với Trung. Thế Mai, Trung bảo với cậu Quốc cho chị nhận cậu làm sư phụ với nha, cậu cho chị kẹo, chị lại cho Trung. Từ đấy Trung thân với cậu lắm, cậu bảo gì cũng nghe. Mãi đến sau này sự kính trọng dành cho cậu vẫn cứ y nguyên như ban đầu. Sáng hôm sau, lúc thằng Trung vẫn còn đang ngủ, con gà trống trong chuồng vừa mới gáy, Mai đã lật đật dậy, quấn vội cái áo bông, chuẩn bị một chút rồi lại lên trông quán cho mẹ. Trời mới tờ mờ sáng, cái lạnh cứ quẩn quanh người khiến Mai vừa đi vừa run run. Mới bước ra khỏi nhà được một đoạn ở ngã rẽ, Mai gặp ô tô của cậu Quốc. Lạ nhỉ, mới sáng sớm mà cậu đã đi đâu thế không biết. Mai, lên quán hả em? Lại đây, anh đưa đi. Cậu Quốc dừng xe ngay bên cạnh Mai, cậu kéo cánh cửa kính xuống, hơi ấm còn vương theo lời của cậu, tỏa ra làn khói nhẹ. Nhưng mà hình như chỗ ngồi phía sau còn cô nào nữa. Cô ta nhìn Mai với ánh mắt đánh giá. Cậu này không biết ngại à? Mời con gái ngồi cùng xe với người yêu. Thôi cậu ạ, tôi tự đi cũng được, có xa đâu mà phải đi xe. Không sao, trời đang lạnh, lên xe đi em. Cậu mời mọc bằng cái giọng thành khẩn lắm. Thấy cậu như có ý mở cửa bước xuống, Mai sợ quá vội nói. Ở thôi tôi không đi đâu, tôi đi cùng người khác rồi. À, anh Hưng ơi, anh Hưng, đợi em với. Mai vớ được anh Hưng như bắt được vàng, vội cúi đầu chào cậu Quốc, rồi chạy lên, giữ cái xe anh lại rồi nhảy vọt lên, làm xe đạp của Hưng lảo đảo mấy vòng. Cho em đi lên nhờ quán với, mai em bảo cái Trúc chịu anh làm chồng. Hưng đang đạp xe tự nhiên ngơ ngẩn một lúc, quay ra đằng sau, thấy Mai đã chễm chệ trên yên xe. Cách đó vài mét là chiếc ô tô sang trọng nhà cậu Quốc đang di chuyển chậm chạp như rùa bò. Cô lại làm sao nữa đây? 19 tuổi đầu rồi mà vẫn như thằng con trai ấy. Anh Hưng cố tình đạp xe tấp tấp vào lề cho cậu Quốc đi, nhưng đợi mãi vẫn không thấy cậu vượt lên gì cả. Hưng tự nhiên thấy gai hết cả sống lưng. Con bé Mai này, trêu chọc gì cậu Quốc hay sao mà để cậu gườm gườm như vừa bị quỵt nợ thế kia. Mai cũng khổ tâm hết sức. Cậu này hôm nay làm sao thế nhỉ? Cậu đưa người yêu lên tỉnh còn không đi nhanh, cứ lẽo đẽo theo sau Mai làm cái gì? Người ta đang toát hết cả mồ hôi hột đây này. Đấy, cái tình cảnh rồng rắn chớ trêu như thế cứ kéo dài mãi, cho đến khi tới quán rồi cậu mới thôi. Eo ôi, người đâu mà dễ sợ thế không biết. Chả hiểu sao mà mấy lần á, cậu cứ dây dưa với Mai. Mai nghĩ, hay cậu cũng giống như mấy cậu chủ nhà giàu khác, có vợ cả rồi nhưng mà vẫn muốn tia thêm mấy cô nữa về làm vợ hai vợ ba. Nếu mà đúng là thế thật ý, thì thật là khốn nạn. Mai cứ tần ngần từ sáng đến trưa, rồi lại từ trưa đến tối. Mai sợ tí nữa cậu Quốc mà về qua đây thì kiểu gì cậu cũng sẽ vào. Đấy, Mai đoán có sai tí nào đâu. Nhắc trông thấy cái bóng xe của cậu, là Mai lủi ngay vào tít sâu trong nhà. Cậu mà không thấy ai á, kiểu gì cậu cũng đi thôi. Nhưng ngoài dự đoán ngây thơ của bà Mai, mới đầu cậu còn cất tiếng gọi, không thấy ai trả lời. Cậu tự nhiên lấy cái ghế gỗ cũ Mai vẫn hay ngồi để trước cửa và ngồi xuống để đợi Mai, tiện thể trông quán cho Mai. Thôi chết toi rồi, cái cậu này sao mà dai thế nhỉ? Cậu á, làm Mai nóng như lửa đốt rồi đây này. Cậu Quốc, cậu tới quán chơi à? Mẹ Hằng vừa mới đảo qua chợ, mua được một cân ổi giá hời. Hớn hà hớn hở xách vào trong quán cho con, thì thấy cậu Quốc. Sao mà cái dáng cậu đĩnh đạc thế không biết? Cậu chăm chú nhìn ra bên ngoài như ngóng ai về. Cái vẻ điển trai mà trưởng thành của cậu, bà Hằng nom hết cả cái làng này không ai được. Chào cô, cháu tới tìm em Mai có chút việc. Bà Hằng ngó quanh quất một lúc rồi nói, cái con bé này chắc nó đi đâu rồi đấy cậu ạ. À, cậu có chuyện gì gấp không? Để tí về tôi bảo nó. Dạ vậy thôi, khi nào em về cháu lại qua. Cháu chào cô ạ. Bà Hằng tiễn cậu ra ngoài rồi quay lại trông quán. Mai thấy cậu đi hẳn rồi mới chui ra. Mẹ Hằng thấy Mai ngơ ngác thì cứ tủm tỉm cười. Bà lại chẳng biết thừa cái ý của cậu Quốc với con bé ngu ngơ này ý. Nhìn cái ánh mắt mong mỏi của cậu là bà đã hiểu ra phần nào rồi. Nhưng thôi, chuyện của bọn trẻ bà để chúng nó tự giải quyết. Mai ở quán đến tối rồi xách đồ mẹ Hằng mua về nhà nấu cơm. Cô vừa đi vừa ngó quanh đề phòng. Chỉ cần trông thấy cái dáng cao cao giống cậu Quốc thôi là chân Mai tự động gắn động cơ chạy xa 8.000 dặm luôn. Mai không thể để ý đồ đen tối của cậu thành hiện thực được. Và hơn hết, cô cũng chẳng muốn đi làm vợ lẽ cho nhà người. Nếu có duyên thì tới đâu người ta cũng sẽ gặp được nhau. Còn nếu vẫn có duyên mà một người không muốn thì có đi cùng trời cuối đất cũng chẳng gặp được. Cậu Quốc và Mai đang ở trong hoàn cảnh như thế. Mấy lần cậu đến tìm mà Mai cố tình không gặp, cậu đành chịu. Phải mãi đến tháng sau, trải qua nhiều lần lượn lờ qua con đường Mai hay đi, cậu Quốc mới bắt gặp được người. Cuộc tái ngộ giữa cậu Quốc và cô Mai xảy ra trong một sáng sớm nọ. Trời còn rét và tối đến lọ mọ. Ấy thế mà không hiểu sao, sáng nào cậu Quốc cũng chăm dậy tập thể dục vào giờ này. Cậu cứ đi đúng quãng đường mà cô nào đó đi qua, cậu chạy bộ đến khi trời sáng mới thôi. Cái cô đó nhiều khi cũng tá hỏa và phải vòng đường khác để cậu khỏi trông thấy. Nhưng lưới trời lồng lộng, chạy đi đâu cho khỏi nắng. Thế là trong một sáng sớm lạnh lẽo và đầy sương buốt giá, cô Mai chính thức bị cậu tóm được. Cậu Quốc từ phía sau nhìn chăm chú vào cái bóng dáng nhỏ bé đi hơi khom và giúp trong chiếc áo bông của Mai. Cậu nhẹ nhàng đến gần cất tiếng gọi khẽ khẽ. Mai! Mai vì trốn cậu nên hôm nào cũng phải dậy sớm hơn một chút. Nào có dè mấy ngày nay cậu Quốc cứ như đang lùng bắt tội phạm, hại cô phải khốn khổ đủ đường. Cứ tưởng cậu Quốc không thấy Mai, kiểu gì chẳng chán, nên mấy ngày nay Mai có chút lơ là cảnh giác, thế là bị cậu bắt được. Mai nghe thấy cái giọng nói ấm áp của cậu thì hết hồn. Chuẩn bị vắt chân lên cổ mà chạy, thì cậu Quốc đã đi trước một bước chắn trước mặt. Tình cảnh bây giờ chẳng khác nào thổ phỉ đang chặn đường ghẹo gái. Nhưng ngặt nỗi, anh thổ phỉ này đẹp trai quá, làm cô cũng muốn bị cậu cướp thôi. Sao dạo này Mai tránh mặt anh? Cậu hâm à? Cậu ra để tôi còn đi. Cậu Quốc sắc mặt hơi trầm xuống, đôi lông mày nhíu lại, có vẻ như cậu buồn lắm. Cậu thôi không nói nữa, nhưng cứ đi lẽo đẽo đằng sau Mai. Mai tức quá, quay phát mặt lại thì đập ngay cái mũi vào ngực cậu. Cô đau chảy cả nước mắt. Có sao không em? Đau lắm không? Cho anh xem mặt nào. Cậu nhẹ nhàng cầm tay Mai đang để trên mũi ra, lại dùng bàn tay to lớn mà ấm áp của mình xoa nhẹ vào. Thế mà cô Mai, cô ấy lại gạt phát ra. Thế cậu này hay nhỉ? Cậu cứ đi theo tôi, người ta mà nhìn thấy người ta lại nói cho bây giờ. Anh xin lỗi, nhưng anh không còn cách nào khác để gặp được Mai. Tự nhiên Mai thấy bực mình lạ thường. Có là cái gì của nhau đâu mà cậu cứ ra vẻ. Cậu làm như Mai dễ dãi lắm ấy, mà đói bụng ăn quàng. Mai nghĩ cô cần thiết phải nói chuyện rõ ràng với cậu Quốc. Cả đời này Mai cũng chẳng muốn trèo lên cành cao hay mơ được làm mợ ba, mợ tư nhà cậu đâu. Cậu Quốc này, tôi nói luôn với cậu, tôi với cậu chẳng thân thiết gì, bạn bè anh em cũng chẳng phải. Nên từ giờ cậu đừng có làm như thế này nữa, mang tiếng tôi ra. Mai nhíu chặt đôi lông mày, miệng hơi mím lại, ánh mắt đanh thép đối diện với tia dịu dàng trong mắt cậu. Mai ghét anh à? Phải chi cậu đừng lăng nhăng, thì có phải Mai đỡ ghét cậu hơn không? Giờ nhìn thấy cậu là Mai thấy phiền rồi, bực mình quá là bực. Ừ, tôi ghét cậu đấy. Thì sao? Tôi còn chẳng muốn nhìn thấy mặt cậu. Cậu đừng tìm tôi nữa, tôi có người thương rồi. Cậu Quốc bàng hoàng nhìn Mai. Cậu chợt nhận ra cô bé con trước mắt đã lớn từ ngày nào. Khuôn mặt cậu buồn thiu, ánh mắt bất lực mà lại bi thương, không biết phải làm thế nào. Thế là cậu vẫn tới muộn một bước. Có phải Mai đùa với anh không? Tôi chẳng phải đùa với cậu. Từ giờ cậu đừng gặp tôi nữa. Chào cậu. Mai chẳng thèm quyến luyến gì, quay đầu đi thẳng. Tỏ ra mạnh mẽ thế thôi, nhưng đi được một đoạn rồi, Mai bỗng thấy buồn buồn, cứ muốn khóc kiểu gì ấy. Mai ngoái đầu lại nhìn, cậu Quốc vẫn đứng đấy, đôi mắt cậu tràn ngập mất mát và tổn thương. Hàng cau già hai bên đường ào ào theo chiều gió, cái lạnh cắt da cắt thịt luồn sâu trong trái tim cả hai người. Cuộc đời có dài chi đâu mà phải dằn vặt rồi làm cho con người ta khổ sở. Phải chăng Mai cũng có một chút gì đó rung động trước những cử chỉ ân cần của cậu? Nhưng thứ đẩy Mai càng ngày càng xa, đó là sự yếu lòng. Thời bây giờ ấy à, để tin vào sự thủy chung của cái giới cô chủ cậu chủ, thì Mai chẳng thà lấy quách một anh nông dân, rồi hai vợ chồng cùng nhau cày bừa ngoài ruộng còn hơn. Ít ra, Mai vẫn là duy nhất. Cậu Quốc trông thế mà dứt khoát thật. 2 tháng rồi, cậu vẫn giữ nguyên lời hứa, chẳng hề xuất hiện trước mặt Mai một giây nào. Cả cái hình bóng xe của cậu cũng chẳng còn qua lại trên con đường về làng nữa. Hôm qua, cái Trúc bảo với Mai, nó có bà cô làm thuê trong nhà cụ tổng. Bà ấy bảo quan hệ giữa cậu Quốc với nhà cụ chẳng tốt đẹp cái gì đâu. Hình như ngày xưa, cụ làm việc gì đó thất đức với cậu lắm, nên giờ thi thoảng á, cậu mới về nhà thôi. Còn mấy tháng nay cậu không ở nữa rồi, cậu buôn bán giỏi nên có hẳn biệt phủ to lắm ở trên tỉnh. Cậu về nhà mình ở rồi á, chứ chẳng về đây nữa đâu. Mai nghe thấy thế thì buồn lắm, nhưng mà thôi, phải chịu. Số phận đã định sẵn cuộc đời này, Mai với cậu chẳng nên cơm cháo gì. Buồn một chút, chứ có buồn mãi đâu mà phải lo. Đấy, đàn bà con gái tính tình nó ẩm ương, có thì dằn dỗi không cần, mà không thấy bóng thì lại nhớ lại mong. Cô Mai, tôi thấy dạo này, cái nết cô cứ sao sao ấy. Cô ưng ai rồi hả? Sao mặt cứ buồn như bát cơm thiêu thế? Mẹ Hằng vừa ngồi vá lại cái áo hôm nọ bị chuột cắn, vừa nói với Mai đang chống cằm ngồi trên ghế gần cửa quán. Mai thở dài một hơi rồi lại quay ra bảo mẹ. Làm gì ưng ai đâu mẹ, con chẳng muốn lấy chồng đâu. Vỉ phui cái mồm, cô không lấy chồng, cô ở nhà làm bà cô già như mụ Trịnh Hâm à? Mai lại thở dài đánh thượt một cái. Ai, chẳng hiểu sao dạo này bị làm sao. Cái Trúc bảo là Mai tương tư anh nào rồi. Mai chẳng biết, chỉ thấy lúc nào cũng buồn thối ruột thôi. Mai ơi, ra đây ta bảo cái này này. Cái Hồng cất tiếng lanh lảnh của nó gọi Mai. Cô Hồng nay đi đám ở đâu mà diện thế? Dạ, con đi đám cưới bạn con ở làng bên ấy, đẹp cô nhỉ? Nó đứng xoay một vòng cho mẹ Hằng xem, bộ áo màu hồng cánh sen bay lới với trong gió đông. Con này không lạnh hay sao mà ăn mặc mỏng manh thế nhỉ? Mày bảo gì tao? Chiều nay đi lên tỉnh với tao đi, nghe nói trên đấy có tòa soạn đang bán tháo mấy tập tạp san để giải thể. Mày á, thích sách thế còn gì, lên đấy tha hồ mà mua giá rẻ. Thật à mày? Thế để tao bảo mẹ rồi chiều đi luôn nhá. Mặc quần áo đẹp đẹp vào đấy, tao rủ mấy đứa nữa đi cùng. Mai nghe đến sách vở là bay sạch cả nỗi buồn, tíu ta tíu tiên xin mẹ Hằng để chiều đi cùng cái Hồng lên tỉnh mua sách. Mẹ Hằng thấy Mai dạo này mặt mày hốc hác, chủ ụ, nên cho con đi để cái thần thái nó tươi tỉnh lên chút, bán hàng cho đông người mua. Đến trưa, Mai làm vội bát cơm với lạc rang muối, rồi sắm sửa quần áo đợi cái Hồng. Đợi một lúc thấy Hồng nó đi cùng hai anh trai nào nữa, đang nói cười cười. Con này vớ vẩn quá, gái chưa chồng mà anh nào, làng nào nó cũng biết mặt biết tên. Đi, Mai ơi, ra đây tao giới thiệu. Cái Hồng khoác lấy tay Mai dẫn lên xe kéo. Thời bấy giờ xã hội vẫn còn nghèo nàn lạc hậu, trừ vài nhà có ô tô ra thì đa số toàn là xe đạp với xe kéo thôi. Đi đường đất long sòng sọc, đầu hết cả mông. Này nhá, đây là anh Lực với anh Bắc làng bên mình đấy. Mình đi cùng á, tí hay anh mời. Đây là Mai, bạn thân em. Chào Mai nhá. Anh Lực có vẻ ngoài giống hệt cái tên, mặt anh trông hơi dữ, dáng người thì to con. Còn anh Bắc thì nhìn hiền hiền, chắc cũng là con nhà tử tế. Tự nhiên Mai thấy người hơi run, cũng sợ sợ. Còn Hồng thì đang ôm tay Mai cứng ngắt, nom chừng nó rét lắm, ăn bận đẹp được cái mã mà tay thì tím tái hết cả. Mai cũng chỉ mỉm gật nhẹ cái đầu, coi như chào lại hai anh. Trai trai gái gái, giờ Mai chẳng có hướng quan tâm. Lên đến tỉnh, cái vẻ tấp nập khác hoàn toàn với lúc còn ở trong làng. Chợ ở đây to hơn hẳn, trên đường toàn xe ô tô con đi qua đi lại. Xe kéo đứng đẩy ven đường, hàng quán tấp nập mời chào khách. Đi uống cà phê trước đi, anh mời. Rồi lát nữa, hai em đi đâu, bọn anh đưa đi. Đi đi Mai, lên đến đây rồi mà không đi uống cà phê thì chán lắm. Mày uống bao giờ chưa? Tao mới uống có một lần, đảm bảo ngon. Thế làm gì thì làm, một tí nữa tao ra tòa soạn đấy nhé. Anh Lực nhìn chằm chằm vào hai cô gái trước mặt rồi vội nói. Hay là như thế này, mấy đứa mình lên xe đi vào tận trong tỉnh. Anh biết quán cà phê to nhất chỗ này, còn có cả chỗ chơi nữa, nhá. Cái Hồng nghĩ nghĩ một tí rồi gật đầu đồng ý. Mai thì khỏi nói, có biết gì đâu mà nêu ý kiến. Anh Lực, anh định đi đến chỗ đấy à? Bác nhíu mày nhìn nhìn anh Lực. Mày ra đây anh bảo, mày thấy cô Mai kia thế nào? Đẹp không? Dạ đẹp, em còn định lúc về làm quen đây. Mày ngu lắm em ạ, cỡ con bé đấy á, mày có phấn đấu vài năm nữa cũng không rước được nó đâu. Bác nghĩ cũng phải, cô Mai cô ấy đẹp thế, da thì trắng, môi thì đỏ, tướng tá nhìn thì ngon, kiểu này á, trai trong làng đã xếp thành hàng rồi ấy, chứ làm gì mà đến lượt bác. Thế phải làm sao hả anh? Chứ em vừa nhìn cô Mai đã ưng rồi, để mất Mai á, em cũng thấy tiếc. Mày cứ nghe anh, đến tối nay á, là mày vừa được sướng lại vừa có vợ đẹp. Bác thất kinh, trợn mắt há hốc mồm. Bác hiểu anh Lực lại định giở cái mánh khóe nham hiểm của anh ra. Không được đâu anh ơi, em sợ lắm. Chết nhát, chú mà cứ như thế, sau này không làm được việc gì lớn đâu. Này nhá, cỡ chân lấm tay bùn như chú, có cày tung cả cái ruộng bé tèo tèo cũng không ra vàng mà hỏi cưới con Mai đâu. Bác bị anh Lực kích, cũng xuôi xuôi, nghĩ một tí rồi như quyết tâm. Thế em nhờ anh giúp, được thì anh bảo gì em cũng làm. Thế có phải là tốt hơn không? Bốn người lại lên xe kéo để đi vào tỉnh. Cái không khí rờn rợn cứ bùa vây lòng Mai trong suốt quãng đường đi. Từ lúc lên xe, ánh mắt hai anh trai làng bên nhìn Mai có vẻ lạ lạ. Hồng ơi, tao thấy không ổn đâu mày ạ. Ơ hai cái con này, mày cứ nghe tao, tao đi rồi, mày cứ chui trong cái xó nhà mãi nên chưa quen thôi. Nói rồi nó vỗ vỗ vào tay Mai ra vẻ trấn an. Bốn người dừng lại ở một quán cà phê rất to, xung quanh người phục vụ đi lại tấp nập và đông đúc. Thỉnh thoảng, vài ánh mắt của khách cà phê trần trụi quan sát hai cô gái. Các anh ngồi tại chỗ hay lên phòng à? Cho mình một phòng riêng, loại vừa nhé. Phi đâu, dẫn khách lên phòng đi em. Chúc anh chị vui vẻ ạ. Mai rụt rè khép nép đi sát bên cái Hồng. Âu cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời đi khỏi lũy tre làng. Mai cũng thấy xung quanh cái gì cũng lạ. Mai sợ hãi và chẳng vui tí nào. Nhưng thôi nhịn, tí nữa họ có đi đâu thì Mai quyết ra tòa soạn mua sách một mình rồi lên xe về. Bác cùng Mai với Hồng ngồi đây nhé, để anh đi lấy cà phê. Cứ tự nhiên đi hai em, người nhà cả sợ cái gì. Úi giời, anh Lực khỏi phải dặn nhé, em lúc nào mà chả tự nhiên. Cái Hồng cười tít cả mắt, vừa ngồi xuống nó đã vội bốc ngay vài hạt đậu phộng trà sát rồi thổi tung bỏ vào miệng. Anh bác này, anh hay đi cùng anh Lực đến đây không? Bác nhìn Mai ngại ngùng rồi lại quay sang nói chuyện với Hồng. Tôi có đến đây vài lần thôi, đi kiếm mối làm ăn ấy mà. Thế mà không rủ em, lần sau đi là phải gọi cả em nữa đấy nhá. Anh bác cười cười, mặt anh đỏ bừng và tay đổ mồ hôi. Anh ta nhìn Mai hỏi chuyện. Mai là lần đầu tiên đến đây hả em? Dạ vâng ạ. Cô Mai chẳng dám nói nhiều, chỉ ừ hử cho qua chuyện. Mọi thứ ở đây lạ quá thể, đèn điện hơi tối tối và dưới đất còn bày la liệt vỏ lạc rang chưa ai thèm quét. Phòng thì nhỏ và ngột ngạt, Mai ghét ở đây quá đi. Nào, cà phê đến đây rồi, đợi lâu không mấy em, cái này là của Mai này, của Hồng với của bác đây. Lần lượt đặt từng cốc cà phê xuống bàn, bên trái cái cốc là một bộ phim màu trắng làm bằng kim loại để pha cà phê. Mai uống thử đi em, ngon lắm đấy. Ở làng mình làm gì có mấy cái thức uống này đâu. Từng giọt cà phê màu nâu nâu nhỏ từ cái cốc kim loại đặt bên trên xuống. Mai tò mò đưa mũi vào người thì thấy cũng thơm. Cái mùi làm người ta say đến khó tả. Mai nhấp môi uống một ngụm nhỏ. Vị ngọt pha với chút đắng đắng, chẳng ngon lắm. Thả Mai ra chợ mua lấy 5 xu nước đậu uống còn ngon hơn. Mai uống đi em, ngon mà, nhì. Mai đành cười trừ, thi thoảng uống lấy một ngụm nhỏ. Cả buổi chỉ là con hồng lanh chanh nói chuyện cùng hai anh kia, thi thoảng còn ưỡn hẹo rồi liếc mắt cười tình. Mai thấy con này hỏng rồi, biết thế không thèm đi với nó. Chủ yếu nó đến đây tán chai với ăn trực chứ có làm cái gì đâu. Ngồi một lúc khá khá, Mai thấy người phừng phừng như cạnh đống lửa, mắt cứ díp lại như kiểu sốt mà cũng chả phải. Hai má Mai đỏ hay hay. Lực liếc mắt nhìn Mai rồi nháy nháy bắp. Hồng, ngồi đây nhá, tao đi ra nhà vệ sinh một chút. Ấy, Mai có biết đường ở đây đâu, bác ra dẫn em đi. Dạ thôi à, như thế không tiện đâu. Mai chỉ nói vậy rồi ủ té chạy ra ngoài. Mai phải đi chỗ nào kiếm vốc nước mà hất lên mặt cho khỏi nóng. Nhưng sao cái thế giới xung quanh nó cứ quay mòng mòng, Mai lảo đảo đi thế nào mà ra luôn cửa quán. Thôi chết rồi, quả này thì xong đời. Bài học cho mày nhé Mai ơi, như này là sắp chết đến nơi rồi. Mai, đợi anh với, để anh đưa Mai đi. Mai ngoan nhá, đi cùng với anh. Cậu Quốc, cậu về đâu ạ? Hình như lâu rồi cậu không về nhà. Chú rẽ qua quán cà phê kia để đi ra nhà hàng bên cạnh. Vâng, cậu. Thấy cậu Quốc mặt hơi mệt mỏi, chú lái ô tô cũng chẳng dám nói gì nữa. Từ lúc cậu từ nhà cụ tổng về, lúc nào cậu cũng có ở trong trạng thái này. Chẳng thiết ăn uống vui chơi, suốt ngày tất bật họp với Trà Hành. Hai người đi qua quán cà phê, chú đang định rẽ vào nhà hàng Tây bên cạnh, thì cậu đập mạnh tay vào cửa kính. Chú, dừng lại ngay cho tôi. Chú lái xe sợ quá, tưởng mình làm gì sai bị cậu mắng, phanh xe đánh kít một cái. Chỉ thấy cậu Quốc vội mở cửa chạy nhanh lại đằng sau. Mai, sao thế này? Chân cậu như gắn tên lửa, thoát cái đã chạy đến bên Mai. Cậu kéo Mai từ tay người đàn ông lạ mặt kia ra. Bác tức tối quắc mắt. Anh là ai đấy? Mai nào? Đây là vợ tôi. Cậu ơi, em sắp chết rồi. Trong cơn mê mê tỉnh tỉnh, đầu như muốn bốc lửa, Mai thấy cậu Quốc, tự nhiên bao nhiêu tủi thân trong mấy tháng qua trào hết cả lên. Mai ôm chặt lấy cậu, rồi khóc ầm ĩ. Tốt nhất, anh nên bỏ bàn tay bẩn thỉu của mình ra. Bác thấy toàn thân người đàn ông kia toát lên vẻ sang trọng và cao quý. Bác cũng sợ nhưng cố chống chế. Vợ chồng tôi cãi nhau thì liên quan gì đến anh? Vợ chồng? Thế à? Lúc này, chú lái xe đi cùng với mấy người nữa, xem ra là pháo lậu chạy nhanh qua. Bắt hết mấy người này lại, tôi sẽ giải quyết sau. Sao lại bắt tôi? Vợ chồng cãi nhau thì liên quan gì đến mấy người? Bỏ ngay ra. Cậu Quốc bế Mai, cả người đang mềm nhũn như con chi chi lên xe. Người cô cứ hừng hực như có ngọn lửa cháy ở trong bụng. Cô bất dưng cào cấu quần áo trên người. Rốt cuộc là em đã ăn cái gì thế Mai? Cậu Quốc nhìn Mai bất lực. Cậu cố giữ cho bằng được bàn tay đang làm tổn thương mình của cô. Cậu cụm chán cậu vào Mai. Chú, mau, đi nhanh về nhà cho tôi. Chú lái xe chạy vùn vụt về phía biệt phủ của cậu. Đến nơi, cậu bế ngay cái cô nào đó đang làm tỉnh làm tội cậu ra. Cô Mai rúc vào cổ cậu, cọ cọ vào làn da của cậu cho đỡ nóng. Mai thì thầm, cậu Quốc ơi, tôi sắp chết rồi hả? Tôi chết rồi, cậu bảo với mẹ Hằng tiền tôi giấu trong tủ quần áo ấy cậu nhé. Không chết được. Cậu Quốc tức ơi là tức, bế cô Mai vào phòng của mình, lại gọi cho chú lái xe kêu mời bác sĩ đến. Cậu ạ, tôi nói thật nhé, cô Mai ăn phải mấy thứ mà người ta hay dùng trong nhà xăm rồi. Bác sĩ cũng không chữa được đâu, cậu xem thế nào chứ? Được rồi, chú ra ngoài đi. Cậu Quốc xoa xoa cái trán, cậu vừa quay vào đã thấy Mai lăn lộn trên giường, cúc áo bung hết ra từ bao giờ, chiếc yếm màu trắng ngà cứ lồ lộ ra. Mai thấy toàn thân bốc hơi như siêu nước đang đun trên bếp lửa, ngực vừa chướng lại vừa ngứa, khó chịu quá đi mất. Mai thấy cậu Quốc ngồi ở trên giường, cô chồm sang dạng chân ôm chặt lấy cậu. Mai chẳng biết làm thế nào, cô chỉ biết chạm vào cậu là thoải mái nhất. Trái ngược với sự sung sướng của cô nào đó, cậu chỉ biết nắm chặt tay chịu đựng, rồi như không thể kiềm chế nổi nữa, cậu ấn Mai xuống giường. Mai, anh xin lỗi. Màn giường màu trắng trong suốt, chẳng biết rơi xuống từ lúc nào. Ở bên dưới có hai bóng dáng đang đan chặt lấy nhau. Cậu Quốc nhìn cô Mai đang nhắm hở mắt, nũng na nũng nỉu, cái tay vòng qua cổ cậu thật chặt chưa buông xuống dây nào. Môi cô đỏ bừng như thoa son, làm cậu Quốc không sao chịu nổi. Mới đầu cậu còn hôn nhẹ nhẹ cô Mai, không chạm thì không sao, nhưng vừa chạm một cái là cậu như chiếc xe đạp mất phanh, từ nhẹ nhàng chuyển sang hôn sâu. Cô Mai thì có biết gì đâu, cứ bạ chỗ nào hôn chỗ đó, chẳng có quy luật gì cả. Nhưng cô cứ như thế, cậu Quốc càng lúc càng mất kiểm soát, cậu thở từng hơi nặng nhọc, bàn tay cậu bị cô nào đó kéo để lên ngực, xúc cảm từ bầu ngực con gái khiến cậu giật mình vội bỏ ra. Cậu Quốc hôn từng cái lên má, lên mi, rồi lên trán cô Mai. Trước khi mọi thứ đi quá xa, cậu phải dùng sức chín châu hai hổ mới đứng dậy được. Cậu bế vội cô nào đó vào trong nhà tắm, không có chủ đích nên vẫn chưa chuẩn bị được nước nóng, cậu đành phải vốc nước lạnh xối lên người Mai. Mai ngoan nào, hết nóng chưa em? Cậu ơi, tôi lạnh quá. Lúc này cậu mới bế cô Mai ra ngoài giường, lại gọi người vào thay quần áo cẩn thận cho Mai. Khi tất cả đã xong xuôi, cậu bước vào. Cậu Quốc xưa nay hành động chưa bao giờ có ngoại lệ. Người không cần cậu, cậu cũng chẳng cố gắng mà mưu cầu làm gì. Riêng chỉ có người nằm yên trên giường kia là làm cậu thổn thức đêm ngày, là niềm khao khát mà cậu chẳng thể có được. Cậu Quốc đã định buông bỏ ngay khi Mai nói ghét cậu. Thứ gì cô không thích, cậu cũng chẳng nỡ mà bắt ép. Nhưng Mai lại lần nữa cố tình cho cậu hy vọng. Lần này dù bằng cách nào, cậu Quốc cũng sẽ rước Mai về làm vợ. Trời nhá nhem tối, lúc Mai tỉnh dậy thì đã ở nhà. Bên cạnh là mẹ Hằng, đang ngồi bưng tô cháo hành, thổi thổi cho bớt nguội. Mai, dậy ăn cháo đi con. Mẹ ơi, tại sao con lại ở nhà? Con nhớ là đang đi lên tỉnh với cái Hồng cơ mà. Lên tỉnh đâu mà lên tỉnh. Cô Hâm à, cô phải gió nên mê sảng đấy chứ. Lạ nhỉ, con còn mơ thấy cả cậu Quốc cơ mẹ ạ. Thôi, dậy ngồi ăn cháo đi, đưa chán đây tôi sờ xem hết nóng chưa. Mẹ Hằng ngập ngừng như có gì đó muốn giấu. Thì thoảng bà cứ nhìn nhìn cái Mai, muốn nói nhưng lại kiềm nén được. Mai đã nghĩ, hóa ra tất cả chỉ là giấc mơ thôi à? Sao Mai cứ thấy dường như cô đã quên mất điều gì quan trọng lắm? Lúc tỉnh lại sau cơn mê, Mai buồn nhiều và hơn cả là sự thất vọng. Và thế là cuộc đời Mai diễn ra một cách bình thường như ngày trước. Chuyện xảy ra hôm đó, sau đấy không ai nhắc lại. Tất cả tồn tại giống như một giấc chiêm bao không có thật. Mai kể ra cũng vô tâm, ngoài lúc tỉnh dậy còn hỏi mẹ Hằng vài câu ra, thì mấy ngày sau, Mai vẫn là một cô gái vui vẻ xinh tươi ngày nào. Mày không định lấy chồng phòng? Cái Trúc vừa giặt quần áo ở dưới bậc cầu ao, vừa nói với Mai ngồi bên cạnh. Chồng con cái gì? Đến người thương ta còn không có. Hôm nọ anh Hưng, ảnh kể với tao chuyện mày với cậu Quốc đấy. Tao với cậu Quốc thì có gì để mà kể? Con Trúc nhìn Mai nghi ngờ, nó bĩu môi một cái. Mày định làm dâu nhà ông cụ tổng hả? Nhà ông bà mẹ chồng mày chịu được không? Thôi, chẳng dám đâu. Cô Mai lắc đầu liên tục. Người trong làng hay nói với nhau, bây giờ nhìn ba bà vợ chồng cụ hòa thuận thế thôi, chứ ngày xưa cũng chết lên chết xuống vì cái sự ghen tuông của mấy mụ đàn bà nhà cụ. Bà cả ghen với bà hai ngấm ngầm hãm hại bà ba, ngày nào cũng cãi nhau ỏm tỏi. Từ lúc cụ xây cho mỗi bà một căn nhà to tướng rồi cho ra ở riêng thì cũng bớt cãi cọ hơn rồi. Không á, cứ thế mãi thì cụ cũng sớm ngày mà xuống lỗ. Đấy, nhà giàu lắm tài nhưng mà cũng nhiều tật. Mấy bà chỉ ưa ông vì ông giàu, rồi lúc đau ốm lại chẳng muốn ông chết sớm đi ấy chứ. Con cái thì không nhiều, của cải bao nhiêu thế biết chia cho ai. Cậu Quốc thì rõ ràng là cậu chẳng thèm rồi. Này, tao cũng tính chuyện cưới là vừa mày ạ. Anh Hưng hôm qua ảnh đến thưa chuyện với bố mẹ tao rồi đấy. Mày cũng lấy chồng sớm đi, còn con bồng con bé Mai ạ. Eo ơi, sướng thế, cưới đi để tao còn bồng em bé. Còn này, ghét thế nhở. Trúc vốc nước từ dưới ao té lên người cô Mai. Hai đứa bạn thân từ hồi còn cởi chuồng tắm mưa, nô đùa với nhau như hai đứa trẻ. Tiếng cười khúc khích vang vọng cả ao làng. Lúc Mai bưng chậu quần áo về nhà thì thấy chiếc xe ô tô đậu cách cửa nhà không xa, hình như là xe của cậu Quốc. Cậu vào đây làm gì thế nhỉ? Mai chưa đi vào trong đã nghe thấy tiếng bố Hải quát mắng, có tiếng khóc thút thít và tiếng hít hít mũi của mẹ Hằng. Mai vội vàng đặt chậu quần áo xuống rồi chạy vào trong nhà. Ô kìa, thằng Trung mặt mũi bầm dập đang quỳ xuống nền đất lạnh. Cậu Quốc với chú lái xe thì đứng bên cạnh nhưng không nói gì. Mẹ Hằng vừa mắng thằng Trung vừa khóc. Ôi rồi ôi, khổ thân tôi thế này. Mày chừa nhá Trung, tôi làm gì mà ông trời đày đọa cái thân tôi thế này? Bố, mẹ, thằng Trung làm sao thế? Mai cũng ngồi bệt mông xuống nền đất, tay nâng mặt thằng Trung lên, môi nó rướm máu, trên mặt vẫn còn vài vết thương chưa khô hẳn. Tay chân nó đầy vết chảy xước, có vết thương vẫn còn chảy nước vàng. Cô hỏi cái thằng em quý hóa của cô đi, nó học đòi người ta bài bạc, thua không có tiền trả, bị người ta tẩn cho một trận như tử đấy. Mày làm thế thật hả Trung? Cái thằng khốn nạn này. Mai chỉ nói thế nhưng cũng không nỡ làm thằng Trung đau. Mai cứ ngó nghiêng khắp cả người nó xem còn chỗ nào bị thương không. Trung cũng chẳng dám nói gì, im thin thít và cúi gằm mặt xuống. Nó hối hận. Đấy, may mà có cậu Quốc đi qua cậu ấy cứu, không thì mai á, ta phải đi mua quan tài cho mày. Bố Hải tức tối cứ nói xa xả. Ông nói cho thằng Trung nó nhục, nó chừa đi, lần này là gặp may, nếu mà còn lần nữa thì nó sẽ bị người ta đánh đến chết mất. Mai thấy bố nói thế, nhìn cậu Quốc, nhưng cậu chẳng thèm nhìn Mai, chắc vẫn còn ghét Mai vì hôm nọ. Cậu Quốc này, gia đình tôi cảm ơn cậu nhiều lắm, không biết lấy gì mà trả cho cậu nữa. Bố Hải cũng rơm rớm, đưa tay vội gạt vài giọt nước mắt. Dạ, đây là việc nên làm của cháu thôi ạ. Không được, nhà tôi là nhà tử tế, có ơn thì nhất định phải trả. Cậu giúp gia đình tôi nhiều như thế, lần trước cậu cũng đưa... Bố Hải định nói, nhưng rồi lại im bặt. Cậu Quốc nhìn chăm chú vào bóng dáng của cô Mai, đang ngồi bệt dưới đất, rồi chợt đưa tay kéo Mai đứng dậy. Mai ngơ ngác nhìn cậu, còn bố Hải thì như ngầm hiểu cái ám chỉ của cậu Quốc. Không sao đâu chú Hải, dù là ai cháu cũng giúp mà. Thôi, chào chú, cháu xin phép về trước, hôm nào cháu lại ghé chơi ạ. Cậu Quốc cúi chào mẹ Hằng với bố Hải, rồi cùng chú lái ô tô đi ra ngoài. Bố Hải quay đầu nhìn mẹ, hai người như ngấm ngầm hiểu ý cậu. Cậu Quốc... Cô Mai vừa chạy vừa gọi theo bóng dáng cao lớn lịch sự mà lâu lắm rồi cô không gặp. Đuổi đến nơi, cô vừa thở vừa nói. Tôi cảm ơn cậu. Mai gọi gì anh? Tôi bảo là tôi cảm ơn cậu. Gió to quá, anh không nghe rõ. Tôi cảm ơn cậu. Người gì mà đáng ghét thế không biết, cứ bắt Mai phải nói đi nói lại. Rõ là cậu muốn trả thù vụ hôm nọ. Thế thơm anh một cái để trả ơn đi. Mai trợn tròn mắt nhìn cậu, rồi Mai tức. Hóa ra là cậu ghẹo Mai à? Đùa Mai thôi, vào nhà đi, không gió. Cậu Quốc đưa tay lên vò đầu cô, đoạn cậu lại đưa Mai vào tận trong nhà rồi mới ra xe. Mai thấy có gì đó là lạ, nhưng không biết cái lạ ở đây là gì. Đêm hôm ấy, thằng Trung được đặc cách cho vào phòng sám hối, còn Mai thì về phòng, nghĩ về người nào đó, cô lại trằn trọc không ngủ được. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 1 câu chuyện Mợ Mai của tác giả Hoài Thu trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thành.